Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 158, khi Giang Tinh gặp phải Giang Linh. Nam Khâu cùng Xích Phương chỗ giao giới. Đống đất trên núi. Đại Đà Long bị vân tái vận chuyển đến. Mà trong đó núi cao nhất đầu. Cắm lên một cái trong chóng đo chiều gió. Đây là vật gì? Đan Chu đã bị vân tái ủy thác. Làm ra cái này đồ chơi kỳ quái. Mà vân tái đem cái này gỗ đồng vật liệu tổng hợp trong chóng đo chiều gió. Cao cao cắm ở những này sườn núi nhỏ chỗ cao nhất. Phía trên mũi tên là cô tử hình dạng. À đây chỉ là một đo hướng gió đồ vật. Tựa như là lần trước ta và ngươi nói một dạng. Cái này không có cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ là vĩnh viễn chỉ hướng gió nguồn gốc mà thôi. Nhìn xem vật này. Cũng không cần dùng tay đi lấy lá cây tìm nguồn gió. Chấm ngoặc kép. Hạ thương thời kỳ. Mọi người đã biết rõ. Tại cột cờ trên đầu treo một căn thật dài vải. Gió thổi tới thời điểm. Liền có thể xem phương hướng. Tại lúc ấy gọi cổ. Vật này chính là phiên bản cổ đại bản trong chóng đo chiều gió. Bất quá. Vải tương đối mềm. Thường xuyên bị gió thổi đến bay tới bay lui. Phương hướng bất định. Thế là cổ nhân lại đem vải đổi thành lông chim lông. Lông chim ở giữa là có co giãn. Gió thổi thời điểm không biết loạn lắc. Đến thời Hán, chứ danh hắc khoa kỹ đại sư Trương Hành tạo ra một loại hoàn toàn mới phiên bản trong chóng đo. Chiều gió, cái này kêu là tương phong ô. Là một cái đồng làm quạ đen. Gắn ở cây cột trên đầu. Gió nổi lên sau đó. Quạ đen đầu liền sẽ chỉ hướng gió thổi phương hướng. Mà phiên bản cổ đại bản lợi hại nhất trong chóng đo chiều gió. Là hậu thế Sơn Tây Thái Nguyên viên giác tự bên trên cái kia thiết phượng hoàng. Cho nên thứ này hiếm lạ thuộc về hiếm lạ. Thế nhưng nguyên lý rất đơn giản. Vân Tái trước đó làm việc thời điểm. Không ít tiếp xúc vật này. Tại cao nguyên nơi chăn nuôi mà nói tương đối phổ biến một chút. Vân Tái nhìn nhìn núi này trên đầu một cái khác bia đá. Kia là mưa gió bề ngoài. Từ lúc Thái Hạo Thị thúc đẩy sau đó, đại bộ phận bộ tộc đều sẽ chế tác vật này. Đơn giản chính là một chút trọng yếu hoàn cảnh xác định cùng với phán đoán thời gian ghi chép mà. Thôi, mưa gió bề ngoài chủ yếu tác dụng là trợ giúp làm nông văn minh quan sát thiên tượng, kịp thời tránh né gió thổi hạ mưa sét đánh các khí trời ác liệt, đề phòng đối ngũ cốc gieo trồng, thu hoạch tạo thành ảnh hưởng. Đà Long bị mang tới. Là bởi vì hắn có cầu mưa bản sự. Vân Tái hôm nay mang không ít người. Nhưng phần lớn người đều tại trên sườn núi. Quan sát kề bên này tập tục chảy hướng sau đó. Vân Tái cẩn thận suy nghĩ một hồi. Theo sau hướng phía dưới la lên. Để cho đại gia hỏa chuẩn bị bắt đầu đào rễ cây. Rễ cây cố định thổ nhưỡng. Đào gãy một ít rễ cây. Liền sẽ dẫn đến thổ nhưỡng ở giữa không liên lạc được là quá chặt chẽ. Lại ngăn mấy bước chặt chút mảnh gỗ. Chờ đến mưa to tiến đến thời điểm. Cái này một bộ phận vùng núi cũng sẽ bởi vì thảm thực vật thưa thớt cùng nước đất trôi chảy mất mà. Lại càng dễ bộc phát sơn hồng. Sụp xuống. Sơn hồng nguồn gốc cũng không phức tạp. Hậu thế rất nhiều địa phương lũ quét cuốn tới. Kỳ thực đều cùng tùy tiện đốn cây có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà hôm nay. Có Xích Tùng Tử tăng thêm Đà Long. Tại trời mưa to đem mưa to biến thành mưa to. Kia là một chút vấn đề đều không có. Nhưng Vân Tái cũng không tính ngay từ đầu liền để sư phụ của mình vung mạnh trên cánh tay trận. Chính như Đại Nghệ từng nói. Nếu như bọn hắn những cường giả này đều không có tới. Như thế bộ tộc bây giờ còn có cái gì? Đáp án đã có. Đà Long cũng không cường đại. Bộ tộc hoàn toàn có thể dựa vào bản sự của mình hàng phục. Hắn cùng lão ô quy không so được, mà hôm nay xem như bộ tộc trọng yếu sức lao động. Đà Long cầu mưa năng lực, tại lần này chiến đấu bên trong hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Đây không phải một trận chiến đấu. Vân Tái tại bị hỏi lần chiến đấu này chuẩn bị lúc. Lại như thế đáp lại hỏi thăm tộc nhân. Đây là một trận tai nạn, mà chúng ta bất quá là đang cố gắng bảo vệ mình gia viên mà thôi. Bất luận là địa do thị ý đồ công, kích Nam Khâu, vẫn là Sơn Hồng gần tới hủy diệt địa do thị. Cái này quả thật, đều là từng tràng tai nạn, chiến đấu, vài người đều không ngang nhau. Dựa vào cái gì gọi là chiến đấu? Vân Tái chắc toán xong hướng gió sau đó. Tại Đan Chu nhìn chăm chú bên trong, chỉ vào tây nam phương hướng. Trong vòng 5 ngày, sẽ có mưa to từ tây phương đến. Thu thủy đúng dịp tiết mà tới. Trước đó cũng đã phát hiện khí tức ẩm ướt. Vân Tái thân là luyện khí sĩ. Tại Xích Tùng Tử dạy bảo phía dưới. Đối với khí biến hóa 10 phần mẫn cảm. Tăng thêm phụ cận một chút dòng nước mực nước bắt đầu lên cao. Nước thể cũng dần dần trở nên đục ngầu lên. Mà lại trong chóng đo chiều gió đã bị áp lực rất lớn. Tây Nam bầu trời, hiện ra có chút lờ mờ. Phong lưu tốc độ cũng không bình thường. Chim tước sức sống rớt xuống. Côn trùng bắt đầu lượng lớn xuất hiện. Rồi lại rất nhanh ẩn nấp đi. Nhất rõ rệt, phụ cận con kiến bắt đầu bối rối lên. Áp lực thật lớn đã gần đến. Mùa thu mưa to thuận theo thời tiết mà đến. Mà loại này đại vũ chi sau đó. Khí trời liền sẽ dần dần trở nên rét lạnh. Bất quá tại Nam Phương cùng lĩnh Nam, loại biến hóa này cũng không rõ ràng, thậm chí không có, thế là, vẫn như cũ duy trì mùa hạ cuối cùng một dạng, thậm chí cả thu lúc đầu khô nóng, cũng dẫn đến lượng mưa vẫn như cũ dồi dào. Xích Phương thị người bắt đầu ở trên núi đào rễ cây, mà Vưu Hầu kèn lệnh bị đại nghệ mang theo, tăng thêm cái kia mật đá. Có thể để cho Sơn Hồng theo Vân Tái nghĩ muốn lộ tuyến trùng kích vào đi. Nam Phương mưa to phía trước 2 ngày ngừng. Địa Do thị cũng đã nhịn không nổi. Vân Mông từ Nam Phương trở về. Nói cho Vân Tái. Cái kia đại hầu tử thật giống mời cứu binh. Thiên Bích Sơn phương hướng bắt đầu truyền đến kỳ quái tiếng kêu. Giống như là hài nhi tiếng la khóc. Nam Phương có một loại dị thú. Gọi là cổ điêu. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử kịp thời phổ cập khoa học. Cổ điêu tiếng kêu tựa như hài nhi. Thích ăn nhất người. Xem ra cái này đại hầu tử thần. Thật sự là tìm cứu binh đến a. Vân Tái nói thầm một tiếng. Liền rất là bất đắc dĩ. Người đủ mạnh tốt a. Thế nào còn tìm cứu binh a? Không chơi nổi ư? Có phải là hầu tử loại đều ưa thích xin cứu binh? Cái này đều cùng với học tật xấu. Đợi đến viện quân đến, chờ hai ta mặt giáp công, bọc đánh vây kín, tả xung hữu đột, đại phá quân địch, toàn thắng trận chiến này. Người đang suy nghĩ quả đào ăn, Vân Tái ở chỗ này làm nhiều như vậy chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa bị đối phương nhất ba lưu mang đi. Dù sao Địa Do thị cường đại rất, dựa vào Xích Phương thị chút người này tay, cái này hoàn toàn không phải là đối thủ tốt a. Còn như viện quân. Cũng mời, chỉ là bởi như vậy một lần, từng cái bộ tộc cũng chỉ là biết rõ Địa Do thị khả năng động thủ. Thế nhưng cụ thể thời gian không rõ a, chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn, lộ trình quá xa, đại nghệ loại người này cước trình nhanh chóng. Thế nhưng những người khác không tốt a, bất quá còn tốt, viện quân đã ở trên đường, Tam Sơn Tứ Giã trước hết nhất hưởng ứng, biểu thị phải phái người tới. Tam Sơn Tứ Giã viện quân từ gần đi ngang qua đến. Đến Sơn Bá Chi Giã. Hẳn là trong tương lai ngày thứ 3 trái phải liền có thể đến. Còn như Thường Phong Chi Giã viện. Quân, còn muốn muộn rất nhiều. Đan Chu nhìn xem đâu vào đấy chế định kế hoạch Vân Tái. Lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Mặc dù trước đó cho là Vân Tái sửa đổi đường sông là hoang đường hành vi. Thế nhưng trải qua đoạn này thời gian quan xem xét, phát hiện Vân Tái cái này tiểu vu sư, còn đúng là có chút tài năng. Đối với hoàn cảnh, thủy văn lý giải, theo Đan Chu, đã đầy đủ tiến nhập trung ương thủy lợi bộ môn. Còn có một việc, Đan Chu mở miệng, ta nói chuyện tương đối khó nghe. Tái, mặc dù nói nơi này bố trí rất hoàn thiện, nhưng đối phương nếu như không tuân Sơn Bá Chi Giã đi. Mà là quấn đường xa đánh bên cạnh. Ngươi làm sao bây giờ? Chiến tranh cũng không phải dựa vào tinh thần nghĩ lung tung liền có thể đánh thắng. Vân Tái nói. À Hồng ngươi nói đúng. Cho nên, ta chuẩn bị phái ra một đội mồi nhử. Chấm ngoặc kép, Đan Chu nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mồi nhử a, không sai. Thế nhưng ngươi phải. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lấy ra một cái mộc bài. Tiếp đó kín đáo đưa cho Đan Chu. Cái kia mộc bài bên trên viết phía trước Xích Phương thị. Này đường đoạn thi công sửa chữa. Mà còn khắc một cái cao tử đầu dê tượng. Đan Chu có chút mộng bức. Mà vân tái nhưng là biểu thị. Y theo Sơn Đô Thần cái kia tranh cãi tính cách. Người không cho hắn đến. Hắn liền khẳng định phải đi đường này. Mà lại vân tái cố ý thỉnh cầu Đan Chu cùng vân bàn cùng đi. Khi Giang Tinh gặp phải Giang Linh. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.